Chương 216, sát nhập, thôn tính vũ quốc 47. Bởi vì cô nản cũng là thực lực rất mạnh ninja, bình thường tù binh hẳn là phong ấn toàn bộ trả cơ ra, nhưng kỳ do nơi này vì để cho nàng phát huy ra thích hợp tác dụng, vẹn vẹn chỉ phong ấn 9 thành trả cơ ra, điều này sẽ đưa đến sự tồn tại của nàng sẽ có một chút vấn đề an toàn. Cho nên hồ cả văn phòng bên cạnh chính là nàng công việc địa phương, cái này tương đương với từ hắn đến tự thân giám thị. Dù sao không còn so với nơi này an toàn hơn địa phương. Mới làng mưa lần nữa sụp đổ. Để hướng tới bình ổn giới ni dạ tình thế lại một lần nữa xuất hiện ba động. Làng đá cùng với làng cắt đều là nhao nhao xuất động chính sát, tiến vào vũ quốc cảnh nội, đồng thời từng người xuất động một bộ phận binh lực, hỏa lực tập trung biên cảnh, tùy thời làm tốt xuất binh chuẩn bị. Mà rất nhanh, làng cắt trinh sát bộ đội liền biết được làng mưa sụp đổ cụ thể tình báo. Là bị cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả trô đánh tan, đồng thời cổ nổ hạ đang tại phái binh tiến vào vũ quốc. Tên kia đệ tứ cả dẹt giả xạ biết được tình báo này về sau, trầm mặc mấy giây, hồi tưởng lại phía trước kỳ do xâm lấn làng cắt lúc lực lượng kinh khủng, quả nhiên lựa chọn toàn quân rút lui. Hắn không dự định lại tiếp tục tham dự vũ quốc chiến sự. Tuy nói làng mưa sụp đổ khiến cho vũ quốc triệt để luân hãm, chỉ cần đánh vào vũ quốc có lẽ liền có thể thu hoạch không nhỏ lợi ích. Nhưng này dạng vô cùng có khả năng cùng cổ nổ hạ phát sinh xung đột chính diện, hắn cũng không hy vọng kỳ do một lần nữa làng cắt tìm hắn nói chuyện. Nếu như nói vĩ thú là các đại thôn nỉ giả chấn nhiếp tính binh khí, như vậy hắn thấy, hiện tại cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả hạ tặc kỳ do bản thân lì hệ nở là áp đảo binh khí phía trên tồn tại. Một bên khác, làng đá lại cũng không dự định tùy tiện triệt binh. Tuy nói đệ tam sủ chỉ cả cũng không nghĩ cùng cổ nổ hạ tiến một bước khai chiến, nhưng hắn sủ chỉ cả phụ tá phía trước chết ở vũ quốc, hiện tại làng mưa sụp đổ, vũ quốc luôn hãm, hắn làm sao cũng không khả năng bỏ mặc trước mắt lợi ích bay đi, rất nhanh liền xuất lĩnh một chi tinh nhuệ đánh vào vũ quốc. Vũ quốc hôn chiến ước chừng tiếp tục 3 tháng. Trước hết nhất là cổ nổ hạ nì dạ chiếm lĩnh vũ quốc phủ đại danh, uy hiếp vũ quốc đại danh hướng hỏa quốc đầu hàng. Cũng bắt đầu điều động nỉ dạ bộ đội từng cái tiến vào chiếm giữ vũ quốc cảnh nội. Đối đãi nguyên làng mưa nỉ dạ, cổ nổ hạ thực hành là hợp nhất chính sách, nguyện ý quy thuận, tạm thời được xếp vào cổ nổ hạ bộ đội bên trong, chịu đến nghiêm mật giám thị. Không nguyện ý quy thuận, ý đồ phản kháng, thì từng cái ban xử lý. Còn có một bộ phận cũng không nguyện ý phục tùng cổ nổ hạ, cũng không nghĩ cùng cổ nổ hạ chiến đấu, lựa chọn trở thành phản bội nỉ dạ cùng tự do nỉ dạ vũ nhẫn. Thì bắt đầu ở vũ quốc cảnh nội tán loạn ra. Những nỉ dạ này số lượng là nhiều nhất, bọn hắn đều ý đồ cướp đoạt một bộ phận tiền tài, sau đó thoát đi quốc gia này, đến quốc gia khác mai danh nhận tích đi qua quý tộc sinh hoạt. Đối với cái này bộ phận nỉ dạ, cô nộ hạ thái độ cũng là từng cái thanh lý. Kỳ do tắc phong cu nở dê cực kỳ cường thế. Hắn chọn vẹn phái ra vượt qua nguyên làng mưa gấp 2 binh lực, vượt qua 6.000 người cổ nổ hạ nì ra bộ đội tiến vào chiếm giữ vũ quốc, đem vũ quốc từng cái trọng yếu thành trấn đều chia binh chiếm cứ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thời kỳ căn bản không dám làm chuyện như vậy, bởi vì một khi lọt vào cái khác đại nhận thôn giáp công hoặc là đánh lén, ngay lập tức sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng kỳ do dự cũng không e ngại. Bởi vì hắn tại vũ quốc có phi lôi thần cú nải. Vô luận tình huống như thế nào, hắn đều có thế trước tiên đến. Đến mức nói phái đi ra 6.000 người binh lực, khiến cho cổ nổ hạ bên này cái khác phòng tuyến chống giống, vậy cũng đồng dạng không cần lo lắng, bởi vì cổ nổ hạ có hắn tồn tại, số lượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại cổ nổ hạ đại quy mô hành động dưới, vũ quốc hỗn loạn tại thời gian 3 tháng bên trong, bị nhanh chóng ngăn chặn xuống tới. Trên thực tế, muốn đồng hóa một quốc gia thật là khó khăn, bởi vì văn hóa, địa vực, ngôn luận vân vân đều có khác biệt to lớn. Giống như vũ quốc như vậy quanh năm bao phủ tại nước mưa bên trong quốc gia, cùng hỏa quốc loại này khí hậu ấm áp thích hợp quốc gia, sinh tồn hoàn cảnh cũng là có cách biệt một trời. Nhưng bởi vì kỳ do cường thế hành động, ngược lại là dẫn đến đồng hóa lực cản bị giảm mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Số đổ làng mưa rất nhiều người trở thành phản bội nị dạ, trái lại cướp đoạt từng cái thành trấn, mà cô nô hạ tiến vào chiếm giữ vũ quốc nị dạ, thì thành vì bảo hộ những này thành trấn trú quân. Vũ quốc dân chúng cố nhiên đối với song phương đều rất sợ hãi, nhưng khi cổ nổ hạ nỉ dạ vẹn vẹn chỉ chấp hành đóng giữ thành trấn, giết chết tập kích thành trấn nỉ dạ nhiệm vụ lúc, theo thời gian trôi qua, loại này giống như là bảo hộ hành vi, liền dần dần khiến cho vũ quốc dân chúng hướng Cổ Nổ Hạ dựa sát vào. Đồng thời, bởi vì Cổ Nổ Hạ không chế vũ quốc đại danh, cho nên vũ quốc bên trong đủ loại tuyên truyền, QNZ trên cơ bản đều là vũ quốc hướng hỏa quốc đầu hàng, trở thành hỏa quốc phụ thuộc, mà hỏa quốc sau này sẽ phụ trách vũ quốc hết thảy thành trấn an toàn cùng hòa bình. Tương tự như vậy tuyên truyền tại vũ quốc bên trong bốn phía truyền bá, QNZ khiến cho các nơi kháng cự đều theo thời gian trôi qua mà từng bước giảm bớt. Đương nhiên, muốn chân chính sáp nhập, thôn tính một quốc gia, còn cần có càng nhiều giao lưu cùng dung hợp, bởi vì khí hậu khác biệt, hỏa quốc cùng vũ quốc ở giữa sẽ không phát sinh rất nhanh lượng lớn di cư cùng giao hòa, cho nên quá trình này tất nhiên là dài dằng dặc, chí ít cờ ơn ở mấy năm thậm chí mấy chục năm trở lên. Trước mắt sơ bộ nhất ổn định đã thành lập, chỉ cần bảo trì trình độ này, chậm rãi tiến một bước khống chế vũ quốc, trong lúc đó không xảy ra nữa những biến cố khác, quá trình này liền sẽ không có biến số. Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ văn phòng. Một tên mang theo hộ ngạch, ước chừng 1718 tuổi thiếu nữ nỉ dạ đang đứng tại kỳ do trước bàn làm việc, tại đem nhiệm vụ giao phó về sau, cẩn thận đem một cái túi đặt ở trên mặt bàn. Lửa Hồ Cạ đại nhân, đây là ta cho ngài mang lễ vật, cái kia là từ vũ quốc mang đến, sao đa tạ ngươi. Kỳ do hướng về phía nàng mỉm cười, nói, tốt, tình huống cụ thể ta trên cơ bản đều đã biết rõ, ngươi trở về hướng ngành tình báo bên kia đưa ra tổng kết đi. Vâng. Thiếu nữ hai má ửng đỏ nhìn Kỳ do dưới mắt, cẩn thận rời khỏi văn phòng. Kỳ do nhìn xem trên bàn cái kia rõ ràng tỉ mỉ chế tác túi quà tặng, phía trên còn dán vào mấy chương đáng yêu nhãn hiệu giấy, không khỏi thở dài, nói, hiện tại cũng đã bắt đầu tiễn đưa lên lễ vật, sao tiếp tục như vậy sợ là không có cách nào bình thường ra đường. Nhớ kỹ hôm qua cùng rổ hỉ củ hệ nảy cùng đi mua đồ, cuối cùng đồ vật không có mua bao nhiêu, thu được lễ vật so mua còn nhiều, dẫn đến rổ hỉ củ hệ nảy cả ngày tiếu dung đều rất miễn cưỡng. Còn có đủ loại mời hắn đi trong nhà ăn cơm, làm khách. Càng quá phận còn có mời hắn đi nghỉ ngơi, đây là muốn làm gì, cuối cùng bắt đầu không ứng phó qua nổi. A đang đứng ở một bên chỉnh lý văn kiện cả cả xì nhìn Kỳ do dưới mắt, nói, còn tưởng rằng đại ca ngươi có thế mãi mãi cũng thích thú đâu, là thời điểm nên tiết chế một điểm, miễn cho về sau thân thể không chịu được nổi. Nghe thấy lời này đại khái nghĩ không ra con hàng này mới 14 tuổi, Kỳ do ký tên một phần văn kiện, liếc cả cả xì một cái nói, ngươi chừng nào thì lĩnh cái bạn gái trở lại. A ngô ửm cái này, á cả cả xì ngón tay thả tại hạ ba bên trên.